Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 1049 Sương Mù Thôn Trang 15. Chương 1049 Sương Mù Thôn Trang 15. Nam các người chơi thấy các người chơi nữ xác định đêm nay chỗ ở, liền sôi nổi đứng dậy cáo từ, tỏ vẻ muốn đi tìm bọn họ chỗ ở. Bà cố nội không có giữ lại, chỉ là đem nam các người chơi đưa ra ngoài cửa lớn. Trước khi rời đi, mang kính gọng vàng nam nhân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, thuận lợi nói: ta trạng vạng hẳn là sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, cũng mặc kệ những người khác là cái gì phản ứng. Thanh Tỷ lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, nàng đè thấp thanh âm hỏi bên cạnh Hạ Tịch: ngươi cùng Tiểu Quân nhận thức? Phía trước ở trong một trò chơi đụng tới quá. Hạ Tịch nhún vai, lời ít mà ý nhiều, cái kia bị gọi Tiểu Quân nam nhân kỳ thật chính là Quân Nam Đuốc. Quân Nam Đuốc cho nàng ấn tượng vẫn là rất khắc sâu, cho nên đương Quân Nam Đuốc xuất hiện thời điểm, nàng lập tức liền biết hắn là ai. Nhưng nàng cùng Quân Nam Đuốc không tính là quen thuộc, hơn nữa lúc ấy còn không rõ ràng lắm quy tắc trò chơi. Hai người đều lựa chọn trầm mặc, sau lại trò chơi chính thức bắt đầu, nàng không cho rằng cần thiết cùng Quân Nam Đuốc lôi kéo làm quen, cũng liền vẫn luôn không có biểu hiện ra nhận thức Quân Nam Đuốc bộ dáng. Nhưng thật ra không nghĩ tới Quân Nam Đuốc cư nhiên chủ động muốn tìm nàng. Bất quá cũng hảo, Quân Nam Đuốc cũng có lấy đồ trong túi đặc thù năng lực, hơn nữa năng lực cấp bậc hẳn là đã thăng thật sự cao. Nương lần này cơ hội, có thể thử thăm năng lực của hắn tới trình độ nào, cũng làm cho nàng làm tham khảo. Vậy các ngươi phía trước như thế nào còn làm bộ không quen biết bộ dáng? Đứng ở Thanh Tỷ bên kia Bội Bội nghe được Hạ Tịch nói lúc sau, nghi ngờ nói: hai người các ngươi có phải hay không tưởng âm thầm giở trò quỷ? Ngươi làm rõ ràng. Hạ Tịch bước chân một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía Bội Bội: ta cùng hắn chỉ là phía trước tham dự quá cùng cái trò chơi mà thôi, trò nhau chi gian không có bất luận cái gì giao tình. Hắn đối ta mà nói chỉ là cái người xa lạ. Ta nếu còn muốn cố ý hướng các ngươi mọi người nói rõ cùng hắn nhận thức, các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Bội Bội nghẹn một chút, trong lúc nhất thời nghĩ không ra phản bác nói tới. Hạ Tịch tiếp tục nói: huống chi, lần này trong trò chơi, người chơi không có cá nhân nhiệm vụ, cũng không có đối địch quan hệ, ta cùng hắn có thể làm cái quỷ gì? Đúng vậy Bội Bội, ngươi suy nghĩ nhiều. Thanh Tỷ nhịn không được giúp Hạ Tịch nói một câu nói, thấy Thanh Tỷ đều giúp đỡ Hạ Tịch, Bội Bội sắc mặt khó coi vài phần, ta này chỉ là hợp lý hoài nghi. Bội Bội mạnh miệng nói: bằng không hắn vì cái gì không tìm người khác, chỉ tìm ngươi? Hắn tìm ngươi muốn nói chút cái gì? Như thế nào bất hòa đại gia cùng nhau nói, cố tình muốn đơn độc tìm ngươi nói? Vậy ngươi đi hỏi hắn a. Hạ Tịch vô tội mà buông tay: là hắn muốn tìm ta, lại không phải ta muốn tìm hắn. Ta sao có thể biết mục đích của hắn là cái gì? Có thể là cùng trò chơi bản thân không quan hệ sự tình đi. Thanh Tỷ hòa giải: lần này trong trò chơi, xác thật người chơi chi gian không có đối lập quan hệ, không cần phải làm phân liệt hoặc là tiểu đoàn thể. Nàng vừa mới còn nói nàng cùng Tiểu Quân không thân. Bội Bội không phục hỏi: hai cái không quen thuộc người có thể liêu cái gì trò chơi ở ngoài sự tình? Chẳng lẽ còn có thể phong hoa tuyết nguyệt yêu đương sao? Nghe thế câu nói, Hạ Tịch nhịn không được cười khẽ một tiếng: làm nửa ngày, người thích hắn a? Bội Bội sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó thề thốt phủ nhận: ngươi đừng nói hưu nói vượn. Ở sinh tồn trong trò chơi tràn ngập các loại nguy cơ dưới tình huống, ai sẽ cho rằng một người nam nhân tìm nữ nhân nói chuyện chính là cùng yêu đương có quan hệ? Hạ Tịch nhất châm kiến huyết: trừ phi là ngươi thích hắn, mới có thể theo bản năng mà hướng phương diện này suy nghĩ. Tấu chương xong, hết chương.